Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019. Tay của ngươi làm sao đang run? Ảo ảo, màu đen kỳ hình màn sân khấu trong gió bay phất phới. Phảng phất sau một khắc liền bị cuồng phong thổi hướng nơi xa. Nhưng cuối cùng lại từ đầu đến cuối không có thoát ly Diệp Băng trước người hơn một trượng phạm vi. Thần kỳ như thế vũ khí, làm cho tất cả mọi người là lòng sinh hiếu kỳ. Mặc dù bọn hắn tất cả đều không cho rằng cái này màn sân khấu vũ khí có thể đạt tới cực phẩm thần khí cấp độ, nhưng cái này vũ khí tên gọi là gì? Lại có cái gì hiệu quả đặc biệt? Hay là rất để cho người ta mong đợi? Giờ phút này Diệp Băng trong đôi mắt cũng tràn ngập một vòng cuồng nhiệt. Dù sao đây là hắn bí khoa hóa liều rèn đúc đi ra một kiện vũ khí. Đến cùng sẽ dẫn tới bao nhiêu đạo huyền kim lôi, liền liền chính hắn cũng không có nắm chắc, nhưng Diệp Băng có thể khẳng định là, chính mình lần này tạo thành vũ khí, tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ có thượng phẩm thần khí đơn giản như vậy. Dù là đây chỉ là từ một đống thiên giai cao cấp vật liệu rèn đúc đi ra vũ khí. Chính là bởi vì Diệp Băng bí khoa hóa liều, lúc này mới tại tôi thép một bước bên trên chậm trễ như vậy thời gian dài. Cũng may hiện tại cũng không có quá muộn, hết thảy liền rửa mắt mà đợi đi. Oanh cạch, tại Diệp Băng cuồng nhiệt trong ánh mắt, trên bầu trời lôi vân, rốt cục phảng phất là bị một đạo cự phủ bổ ra bình thường. Hạ xuống một đạo to bằng cánh tay trẻ con màu vàng lôi điện. Chính là đạo thứ nhất huyền kim lôi. Bất quá đối với cái này đạo thứ nhất huyền kim lôi, tất cả mọi người là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia huyền kim lôi phẩm chất thời điểm, cũng không khỏi lắc đầu, bởi vì cái kia so với tam đại cực phẩm thần khí đến, kém không phải một chút điểm mà đi rầm rầm rầm, liên tiếp ba đạo huyền kim lôi từ trên trời giáng xuống. Nhưng ở đánh vào cái kia màu đen màn sân khấu vũ khí bên trong về sau, lại còn như đá ném vào biển rộng, thậm chí không có kích thích nửa điểm gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra huyền kim lôi đối cái này vũ khí rèn luyện. Có lẽ một chút linh hồn chi lực nhân vật cực kỳ cường hãn, mới có thể mịt mờ cảm ứng được tại cái kia ba đạo huyền kim lôi rơi xuống trước tiên. Màn này phải liền có chút rung động. Đem những huyền kim lôi kia năng lượng đều hấp thu, xem ra đây cũng là một kiện loại hình phòng ngự vũ khí. Lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền, tại cảm ứng được màn này bày một ít đặc thù sau đó, không khỏi thì thào lên tiếng, đồng thời tựa hồ cũng minh bạch Diệp Băng rèn đúc loại vũ khí này nguyên nhân chỗ. Xem ra tiểu tử này là đối ngày hôm trước chính mình đánh lén có chỗ cảnh giác a. Muốn dùng dạng này một kiện thần khí đến gia tăng chính mình tỷ lệ sống sót. Bất quá nghĩ đến đây, trên mặt của Tất Huyền lại là hiện ra một vòng cười lạnh. Vị này dù sao cũng là cửu phẩm thần hoàng siêu cấp cường giả. Một cái tứ phẩm tiên đế tiểu gia hỏa, nếu như cho rằng dựa vào một kiện vũ khí phòng ngự liền có thể ngăn trở cửu phẩm thần hoàng lời nói. Cái kia không khỏi cũng quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Đạo thứ năm huyền kim lôi rồi. Khi lại một đạo màu vàng lôi điện từ trên trời giáng xuống về sau. Nào đó mấy người sắc mặt không thể nghi ngờ là trở nên hơi khác thường. Tỷ như nói cái kia vạn bảo thương hội Sở Mạch Niên. Dù sao Diệp Băng giờ phút này dẫn tới huyền kim lôi số lượng, cùng hắn đã một dạng rồi. Vừa rồi Sở Mạch Niên chính là nhảy lợi hại nhất một cái kia. Hắn tự nhiên thì không muốn thấy cái kia chán ghét tiểu tử đại xuất danh tiếng. Lại không nghĩ tới tại cái này thời khắc sống còn, Diệp Băng vậy mà thật đúc khí thành công. Hơn nữa còn đưa tới năm đạo huyền kim lôi. Hẳn không có đạo thứ sáu đi. Sở Mạch Niên hôm đó cũng đã gặp qua Diệp Băng tư cách khảo hạch. Cũng biết khi đó Diệp Băng, kỳ thật chỉ có nửa bước thần giai linh hồn chi lực. Có thể đánh giết một cửu lôi. Hẳn là dùng một loại mưu lợi thủ đoạn, nếu Diệp Băng là đoạn thời gian gần nhất mới đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn. Cái kia chỉ sợ rèn đúc ra vũ khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn tới năm đạo huyền kim lôi. cũng chính là mới vào thượng phẩm thần khí cấp độ. Sở Mạch Niên lấy mình đo lòng người, cho rằng tiểu tử kia vận khí tuyệt sẽ không so với chính mình càng tốt hơn. Cái này năm đạo huyền kim lôi đã coi như là cực hạn. Không ít người ý nghĩ trong lòng đều giống như Sở Mạch Niên. Nhưng một chút người hữu tâm tại ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia thiên không bên trên lôi vân vẫn không có tiêu tán thời điểm. Liền biết sự tình tuyệt sẽ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Oanh cạch, tại Sở Mạch Niên ý nghĩ trong lòng vừa mới bay lên thời điểm. Phảng phất là lão thiên đều đang đánh mặt của hắn bình thường. Một đạo người trưởng thành lớn bằng cánh tay màu vàng lôi điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Bỗng nhiên sáng lên lôi đình điện quang, đem Sở Mạch Niên khuôn mặt chiếu lên tuyết trắng, nhưng mọi người đều có thể từ trong đó nhìn thấy bôi đen xanh chi sắc. Rất rõ ràng hắn đang đứng ở một cái không cam lòng tức giận biên giới. Thế nào, luống cuống sao? Một bên khác bên ngoài quảng trường, Lạc Thanh Xương con mắt cong cong quay đầu, hướng về phía sắc mặt đồng dạng âm trầm Lục Lăng Trần khẽ cười một tiếng. Lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không có khả năng, tiểu tử kia chế tạo vũ khí. Không có khả năng dẫn tới bảy đạo huyền kim lôi. Tuyệt đối không có khả năng. Phảng phất là tại cho mình động viên bình thường. Lục Lăng Trần trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng liền chính hắn đều không có phát hiện chính là, ở trong lòng gào thét đồng thời, hắn cái kia tay phải, ngay tại có chút run rẩy. Lục huynh, tay của ngươi làm sao đang run a? Hiên viên thần mặc dù chỉ là tiên giai trung cấp linh hồn, nhưng năng lực cảm ứng lại so Lạc Thanh Xương còn cường hãn hơn mấy phần. Giờ phút này cũng không biết là nghĩ đến thứ gì. Vậy mà phát ra như thế một đạo đụng thú thanh âm ni ồ. Nghe vậy Lạc Thanh Xương hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay lúc nàng đem ánh mắt chuyển tới Lục Lăng Trần trên hai tay lúc, chỉ thấy được vị thánh lôi tử này vững như bàn thạch. Căn bản không nhìn thấy nửa điểm run rẩy chi ý. Hiên viên sư huynh, ngươi nhìn lầm đi, quay đầu Trương Minh Trí. Một mặt mờ mịt liếc qua sư huynh của mình, trong miệng hỏi rõ. Tỏ rõ lấy hắn cũng không có nhìn thấy Lục Lăng Trần run rẩy hai tay. A, có lẽ vậy, hiên viên thần biết Lục Lăng Trần là trong khoảnh khắc đó thu liễm sự thất thố của mình. Hắn cũng không muốn cùng lôi thần điện này thánh lôi tử vạch mặt. Cho nên chỉ có thể là giang tay ra, thừa nhận chính mình, hoa mắt. Bất quá giờ khắc này ở Lục Lăng Trần trong lòng, đã đem chú khí thần điện này ra hỏa cho hận thù vào rồi. Mấy tên này vậy mà liên thủ lại trào phúng chính mình. Thật coi ta lôi thần điện thánh lôi tử là dễ khi dễ phải không? Hừ, không đến cuối cùng trước mắt, nhưng khó mà nói chắc được ai thua ai thắng. Nghe được Lục Lăng Trần trong miệng phát ra một đạo hư lạnh thanh âm. Sau đó liền đem ánh mắt quay lại Diệp Băng nơi ở. Hoặc là nói chỗ kia bầu trời. Hắn muốn biết, trên bầu trời. Đến cùng có thể hay không hạ xuống đạo thứ bảy huyền kim lôi. Bảy đạo huyền kim lôi, cái kia đã có thể nói là cực phẩm thần khí tiêu chí rồi. Chỉ cần cái kia màu đen màn sân khấu có thể dẫn tới đạo thứ bảy huyền kim lôi. Nói rõ Diệp Băng tạo thành cái này vũ khí, liền khẳng định đạt đến cực phẩm thần khí cấp độ. Các ngươi nhìn, trên trời lôi vân động. Ngay tại Lạc Thanh Xương cũng đem ánh mắt quay lại Diệp Băng chỗ tồn tại bầu trời thời điểm. Một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền ra, làm cho nàng thân hình khẽ run, bởi vì nàng rõ ràng cái kia ý vị như thế nào. Nói như vậy, nếu là trên bầu trời vũ khí khí kiếp lôi vân lại muốn hạ xuống lôi kiếp lời nói. Lôi vân liền sẽ không có quá nhiều động tĩnh, tối đa cũng chính là ấp ủ một cái trì hoãn một lát thôi. Giờ phút này những cái kia lôi vân không gió mà bay. Trên không trung không ngừng quay cuồng, thấy thế nào đều giống như muốn tiêu tán mà mở dấu hiệu. Cái này khiến Lạc Thanh Xương sắc mặt biến đổi đồng thời. Cũng làm cho một bên Lục Lăng Trần đại hỉ như điên. Hết chương.